Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1287. Tìm đường chết, 3, đập chứa nước, hồ nước cùng hồ nước không còn đại cá nheo. Đây là Hồng Dương dân bản xứ một cái truyền thống, cốt bởi vì tại trước sau như một trong truyền thuyết, cá nheo ăn thi thể. Cho nên luôn là cùng quỷ quái móc nối. Cho nên phong bế thủy vực xuất hiện đại cá nheo đã bị cho rằng muốn xuất cá nheo tinh. Hội tai họa quê nhà. Bởi vì thôn dựa vào hồ, ven biển, Ngao Mộc Dương từ nhỏ đến lớn không ít nghe về quỷ thủy chuyện xưa. Căn cứ hắn ký ức, nếu như chuyện xưa đi về hướng thiên hướng về phong kiến linh dị, kia quỷ thủy chính là chết đuối người biến thành. Nếu như chuyện xưa đi về hướng thiên hướng về hiện thực khoa học kỹ thuật, kia quỷ thủy thường thường là cá nheo tinh. Này cùng cá nheo miệng rộng cùng ăn hủ đặc tính có quan hệ. Tại dân chúng trong mắt nó chính là trong hồ quỷ vật. Một khi dài ra đại cái đầu vậy rất nguy hiểm. Nhẹ thì ăn chim ăn vịt, nặng thì hội kéo hài tử đến đáy nước chết đuối ăn tươi. Đối với cá nheo biểu thị rất mệt a. Làm cá nheo nổi ăn thời điểm không ai có thể mắng nó là quỷ thủy là yêu quái. Biết được Long Tiên Hồ xuất hiện một thước rưỡi siêu cấp lớn cá nheo, các hán tử liền sinh động, nhào nhào thương lượng cá hố can đi đem nó câu đi lên. Ngao Đại Quốc xin chỉ thị Ngao Mộc Dương, Long Đầu, người loa lớn hô một hô, có phát động cả thôn đối phó con cá này, vừa nuôi thả cua mầm. Nếu không vội vàng đem nó cho thu được, này có bị nó ăn tươi bao nhiêu cua mầm? Điểm này xác thực, cá nheo vừa được một thước rưỡi lớn như vậy kia thói quen về ăn cũng rất mãnh liệt. Tiểu cá nheo tại đáy hồ ăn hủ thực vật, này đại cá nheo muốn nhét đầy cái bao tử phải bắt cá tôm ăn. Giống như vậy vừa đầu nhập trong hồ cua mầm non sờ một cái liền hiếm toái. Lại càng là cá nheo đồ ăn. Ngao Mộc Dương nói, chả lại phát động cái gì cả thôn, vừa vặn có đoạn thời gian không có mang câu cá trận đấu. Thiết lập cái 1 vạn khối tiền thưởng, hấp dẫn lưỡi câu tay cùng du khách tới tham gia trận đấu a. Mùa xuân đến, cũng là thời điểm tới chế tạo điểm tin tức hấp dẫn du khách. Long Tiên Hồ hiện tại đã là Hồng Dương địa phương nước ngọt lưỡi câu khách nhóm thánh địa. Bên hồ phong cảnh hào, trong hồ nước đầy đủ, hạ can thu hoạch nhiều, hơn nữa địa phương trị an hào, có thể yên tâm thả câu. Bất quá bình thường Ngao Mộc Dương không phải là không hạn chế buông ra câu cá hoạt động. Muốn tới câu cá có thể, không cho phép tại bên cạnh bờ lưỡi câu, nhất định phải ngồi thuyền đi trên hồ lưỡi câu. Hiện giờ Long Tiên Hồ bị hắn nhận thầu. Trong hồ thuyền nhỏ tất cả đều là Long Đầu thôn buông xuống đi bè cùng thuyền gỗ. Cho nên phải ngồi thuyền nhập hồ phải trong thôn thuê thuyền nhỏ. Đối với trong thôn mà nói đây không phải một bút tiểu thu vào. Nếu như muốn tổ chức câu cá trận đấu, kia địa điểm phải buông ra. Có thể đi thuyền nhập hồ, cũng có thể ở bên hồ ngồi lên tiểu mã ghim tới thả câu. Cùng ngày, Ngao Văn Sương đi thiết kế một chương về lưỡi câu cá nheo áp phích. Sau đó đưa đi xung quanh mấy cái thôn cùng trên thị trấn dán. Đồng thời lại đăng Hồng Dương câu cá kẻ yêu thích diễn đàn phát bài viết làm quảng cáo. Buổi chiều bắt đầu đã có người đi câu cá. Ngao Mộc Dương cũng đi câu cá. Ngao Mộc Đông sau khi thấy bất mãn chỉ vào hắn nói. Long Đầu ngươi đây là không làm việc đàng hoàng. Có thời gian ngươi nên đi theo thuyền rời bến, đặc biệt là Long Đầu hiệu nên rời bến. Nó đều tại trên bến tàu đỗ bao lâu? Có hay không gì sắt a? Lão Ngao nhìn xem trong tay hắn mang theo cần câu cùng thùng nước mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ngươi nói ta đều hiểu. Có thể trong tay ngươi những cái này là vật gì? Ngươi chuẩn bị làm gì vậy đây? Ngao Mộc Đông lẽ thẳng khí hùng nói. Đi lưỡi câu kia cá nheo a, tiền thưởng có 1 vạn khối nha, ngươi như thế nào không ra biển? Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Mộc Đông càng lẽ thẳng khí hùng. Này không vừa trở về nghỉ ngơi 2 ngày sao? Lại nói ta xuất không ra biển đối với thu hoạch ngư không có có ảnh hưởng à? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ngươi nói thật là có điểm đạo lý. Ngao Mộc Đông cao hứng hỏi, vậy lần sau thuyền đánh cá rời bến ngươi hội cùng theo một lúc sao? Ngao Mộc Dương lại lắc đầu nói, sẽ không, ta mới không đi đâu. Mùa xuân phải nuôi sinh, nghỉ ngơi lấy lại sức, hiểu chưa? Hắn đi lưỡi câu cá nheo cũng chỉ là đi theo tham gia náo nhiệt. Trong nhà đợi không có chuyện gì, còn không bằng đi trên hồ ngồi lên thổi một chút xuân phong. Hiện tại lúc này Đoạn Dương quang ấm áp mà không táo. Tại dã ngoại đợi là thoải mái nhất. Bên hồ ngừng lại nhiều thuyền, trên mặt hồ còn có một ít thuyền. Có trên thuyền ngồi lên râu mép hoa bạch lão đầu. Lão đầu ngồi ở ghế đầu, bên người song song đứng một ít lô từ. Ngao Mộc Dương tìm một chiếc thuyền vạch lên thượng hồ nước, sau đó hướng trong hồ bắt đầu ném toái gà lá gan. Đây là gà lá gan mồi, có thể hấp dẫn đầu to cá nheo, cảm cá các loại ăn thịt loài cá. Lưỡi câu cá nheo không dễ dàng như vậy, đặc biệt là tại ban ngày thời điểm. Cá nheo tại ban ngày hội bởi vì mãnh liệt ánh nắng, mặt trời mà ẩn núp tại nước sâu. Bình thường cũng sẽ ở thủy vực tầng giữa vị trí hoặc là đáy hồ nghỉ ngơi. Tại ban đêm ảm đạm ánh sáng trong hoàn cảnh, cá nheo mới có thể vào lúc này xuất ra đại lượng kiếm ăn. Cái kia đại cá nheo sở dĩ tại thượng buổi trưa bị kinh động. Ngao Mộc Dương đoán chừng là bởi vì lúc ấy để vào trong hồ cua mầm quá nhiều. Cua mầm theo đáy hồ tiến nhập hồ nước, liền đem vốn giấu ở đáy hồ cá nheo cho hấp dẫn ra. Hắn đầu nhập gà lá gan mồi chờ một lát, cũng không thấy có cá lớn mắc câu. Liền lau lau mặt nằm sấp trên thuyền đem đầu nhét vào trong hồ nước vãng hai bên nhìn quét lên. Trong nước cá còn là thật nhiều. Một đám lý cá trong nước hạ truy đuổi. Chúng thấy được lưỡi câu thượng lưỡi câu gà lá gan, nhưng đều không có đi nuốt luôn ý nghĩ. Bởi vì lão Ngao mục đích là đại cá nheo, cho nên dùng thô dây câu. Lý cá trong nước trong có thể thấy rõ con cá này tuyến tồn tại. Chúng còn không có ngu ngốc đến phát hiện dây câu như cũ hội cắn móc câu tình trạng. Quét một hồi không có quét đến đại cá nheo, Ngao Mộc Dương liền không có hứng thú. Trở lại trên thuyền hắn cầm cần câu buông xuống để cho tướng quân qua dùng miệng há miệng. Sau đó cho tướng quân tiếp tục thanh lý cởi ra lông chó. Thấy vậy, vốn nhàm chán nằm sấp trên thuyền dùng cái đuôi phát bong thuyền lang nhị bỗng nhiên nhãn tình. Sáng lên, nó cầm bờ mông nảy ra, đầu dán sàn nhà, chân trước phục trên mặt đất, sau đó cùng cái máy ủi đất giống như chắp tay qua. Nó xông thẳng tướng quân mà đi, dùng đầu tại tướng quân trên mông đít đụng một cái. Tướng quân miệng ngậm cần câu không dám nhúc nhích, liền chuyển trong mắt muốn nhìn một chút sau lưng, có thể nó nhìn không thấy đằng sau. Toàn bộ mắt đen đều chuyển xuất bạch nhãn, như cũ không biết phía sau là cái gì tại đụng chính mình. Lang nhị đụng vài cái, phát hiện tướng quân không có phản ứng, nó lại duỗi thân xuất móng vuốt tại nó trên mông đít chọc. Hai cái móng vuốt một chỗ chọc, chọc lông chó bốn phía phi, tướng quân trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, chỗ chức trách, nó không có cách nào khác động đậy. Ngao Mộc Dương ngừng tay, nhìn xem lang nhị quay đầu xem hắn, sau đó quay đầu lại đi tiếp tục giày vò tướng quân. Một mảnh đuôi chó sói lại cũng có thể tả hữu lắc lư. Nhìn lên đối với giày vò tướng quân nó rất là khoái hoạt. Đều nó lớn lối, Ngao Mộc Dương đưa tay cầm tướng quân trong miệng cần câu cho lấy đi. Tướng quân mãnh liệt đến trở lại nhảy. Dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn lang nhị đầu trả lại dán tại trên bong thuyền, nó kinh ngạc phát hiện trước mặt chó má cổ không thấy. Lập tức nó ngẩng đầu lên, trông thấy tướng quân tại nhe răng nhếch miệng, thuyền nhỏ nhất thời lắc lư, tướng quân trên cao nhìn xuống đến Thái Sơn áp đỉnh, liền dùng một mực bị gãi bờ mông hung hăng ngồi ở lang nhị kia dán tại bong thuyền trên đầu. Cái này đổi thành lang nhị bắt đầu phát ra nức nở thanh âm. Thấy vậy sói đại chạy tới, tướng quân cho rằng muốn công kích chính mình, kết quả sói đại không thấy nó, mà là tại đệ đệ trên mông đít cắn một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.